Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68 cổ vũ. Lục Nhiên đã mấy ngày không có tới đi làm, chỉ mỗi ngày sáng sớm một đêm mà đón đưa đại hoàng. Tổng cộng cùng Kỳ Mân không thể nói mấy câu. Thiếu niên mỗi ngày hưng phấn mà đi, lại hưng phấn mà tới, ngẫu nhiên có điểm thời gian. Trong miệng nhắc mãi mà tất cả đều là thực nghiệm, Kỳ Mân chợt thoạt nhìn cũng không có cái gì gì thường, cũng không phát giận, tựa hồ hết thảy như thường, cùng Lục Nhiên ở thời điểm so sánh với bực bội số lần còn thiếu không ít, cả người có vẻ càng thêm bình tĩnh, tựa hồ là quá bình tĩnh, lại làm người cảm thấy không như vậy bình thường, chỉ là đôi khi hắn sẽ ở làm công trên đường đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đối diện trống trơn bàn nhỏ bản xuất thần, có một ít thời khắc. Trần quản gia cho rằng hắn liền phải nhịn không được mở miệng hỏi. Này tiểu hài tử rốt cuộc nhiều ít khóa? Hoặc là hiện tại sinh viên đều bận rộn như vậy sao? Nhưng Trần quản gia không rõ ràng lắm này đó rốt cuộc là chính mình ảo giác, vẫn là Kỷ Mân thật muốn như vậy hỏi. Lại ở Lâm mở miệng kia một khắc lại nghẹn trở về, hắn giống như đột nhiên ham thích cùng đại hoàng ngốc tại cùng nhau. Từ trước Kỷ Mân cũng không thích ra văn phòng hoặc là đi ra office building, bởi vì thân thể hắn nguyên nhân. Mỗi lần ra cửa, phía sau tổng hội có người đi theo, nhưng hiện tại hắn sẽ riêng định hảo đồng hồ báo thức, rút ra thời gian mang theo đại hoàng đi ra ngoài đi một chút, trong tay nắm kia căn thỏ con lôi kéo thằng, ngồi ở trên xe lăn, dưới ánh nắng yên lặng đi bộ trong chốc lát. Kỷ Mân ngày thường không có gì lời nói, đại hoàng lại là một cái tiếp cận 10 tuổi cầu, trừ bỏ ở Lục Nhiên trước mặt, nó rất ít hoạt bát lên, cho nên một người một cầu cùng nhau ở trên đường đi bộ, không khí quả thực trầm mặc mà quá mức. Trần quản gia theo vài lần có thứ không nhịn xuống, nói: "Ngài biết ngài hiện tại giống cái gì sao?" Kỷ Mân ngẩng đầu, không tiếng động mà xem hắn, hoàn toàn không có ngày thường bị Lục Nhiên tức giận đến tức muốn hộc máu, hận không thể đạp đất thăng thiên bộ dáng. Trần quản gia thở dài, nói: "Như là trong nhà hài tử đi ra ngoài đi học công tác, chính mình tịch mịch đãi ở trong nhà không xào lão nhân." Kỷ Mân ngoặc kép. Buổi tối, Lục Nhiên tới đón đại hoàng, thiếu niên quen cửa quen nẻo mà đẩy ra cửa văn phòng tiến vào. Vừa tiến đến liền nhịn không được oán giận, có cái lão sư đặc biệt kỳ ba, thế nhưng ngược hướng điểm danh. Kỷ Mân nhướng mày xem hắn: "Cho nên ngươi trốn học bị bắt?" Lục Nhiên ngoặc kép, đột nhiên có loại bị gia trưởng chảo bao chột ra, hắn từ lúc chào đời tới nay còn có thể cảm giác được loại này tâm tình, cũng là khó được. "Ta không trốn học." Lục Nhiên rua đại hoàng đầu giải thích: "Chính là từ tòa nhà thực nghiệm chạy tới chậm điểm mà thôi, may mắn không khấu ta học phân." Hắn hứng thú nói chuyện thực đủ, rõ ràng còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng nhìn thời gian vẫn là nói: "Ta phải đi trở về, ngày mai buổi sáng có khóa, còn phải dậy sớm." Hắn đứng lên hướng tới đại hoàng vỗ vỗ tay. Đại hoàng đi lạp, một người một cầu lại ra văn phòng. Kỷ Mân cũng không có giữ lại, vừa mới náo nhiệt không trong chốc lát văn phòng lại nháy mắt khôi phục an tĩnh, thậm chí bởi vì vừa mới kia một cái chớp mắt làm ầm ĩ, sân đến này phổ thông thông an tĩnh, có chút phiền lòng. Kỷ Mân nhìn ngoại mặt sắc trời, cấp tài xế gọi điện thoại, làm hắn đưa Lục Nhiên, dù sao hiện tại toàn kinh thị đều biết hắn cùng này tiểu hài tử có nào đó quan hệ, cũng không cần phải tị hiềm. Đêm đó ở trong văn phòng, Kỷ Mân chưa nói cái gì, Trần quản gia cơ hồ cho rằng Kỷ Mân sẽ vẫn luôn nhịn xuống đi, hoặc là nói dứt khoát không có cái gọi là nhẫn, nhưng trên đường trở về, xe ghế sau vẫn luôn an tĩnh mà nam nhân Đột nhiên thình lình nói, người nhà họ Thẩm có phải hay không đều có chút vấn đề. Ân, Trần quản gia nghiêng tai cung nghe, liền thấy Kỷ Mân nghiêm túc mà cau mày. Nói, làm phụ mẫu liền không nói, cái kia con nuôi, cùng loại người này sinh hoạt ở bên nhau, không phải thực hảo, Trần quản gia không lộng minh bạch. Kỷ Mân nói như thế nào khởi cái này, Kỷ Mân là thật sự có điểm lo lắng, rốt cuộc cái kia Thẩm Tinh Nhiễm, chính là đặc thù quần thể, phòng trừng còn sẽ hướng trong nhà mang một ít lung tung rối loạn người. Trở về, cho dù không có người ngoài, Lục Nhiên ở tại Thẩm gia, luôn là khó tránh khỏi ăn uống ở bên nhau, liền tính ăn uống không ở cùng nhau, cũng muốn hô hấp cùng phiến không khí, trách không được hắn lần thứ hai thấy Lục Nhiên khi này tiểu hài tử còn liền cái áo mưa đều không quen biết, hiện tại đã một mụn một cái nấm đùi gà, nấm kim châm, đây đều là hoàn cảnh bất lương ảnh hưởng, cẩn thận mà phân tích một hồi, Kỳ Tổng Phi thường công chính mà, tràn ngập trưởng bối quan tâm mà, phảng phất không có bất luận cái gì tư tâm nói chung. Vì hắn trưởng thành suy nghĩ, ta có phải hay không hẳn là đem hắn tiếp nhận tới chủ Trần quản gia, ngoặc kép, hảo gia hòa, nguyên lai ngươi xả như vậy một hồi, mục đích thế nhưng là cái này, còn không phải là nhân gia tiểu đồng học buổi tối cùng ngươi nói chuyện phiếm không liêu thành sao? Còn tưởng rằng ngươi thật có thể nghẹn, không nghĩ tới thế nhưng tưởng làm cái đại, trực tiếp đem người quải về nhà. Trần quản gia quay đầu, cẩn thận quan sát một chút Kỷ Mân. Kỷ Mân thần sắc bình đạm thả chính trực, trên mặt không có bất luận cái gì chột dạ, phảng phất người nam nhân này đã dưới đáy lòng hoàn thành logic thượng dài. Hòa, ngức túc cho rằng chính mình chỉ là ở quan tâm Lục Nhiên trưởng thành hoàn. Cảnh, Trần quản gia mặc, hắn đột nhiên có điểm hoài nghi Kỷ gia gia đình giáo dục, như thế nào dạy ra loại này thần kỳ hiệu quả. Ngươi vui vẻ liền hào. Trần quản gia thở dài, chờ tới rồi thứ sáu. Trần quản gia phát hiện Kỷ Mân nghẹn kính nhi so với hắn tưởng còn muốn đại. Từ trước Kỷ Mân là bất. Qua cuối tuần, hắn nhật trình thực mãn. Thường thường sẽ từ một cái địa điểm, mã bất đình đề mà chạy đến tiếp theo cái. Lần này, ở trợ lý hướng hắn xác nhận nhật trình khi, hắn nguyên bản nhìn thoáng qua chưa nói cái gì, chờ trợ lý chuẩn bị rời đi khi lại gọi lại trợ lý, lấy về nhật trình biểu, tùy thế hay hoa rớt mấy cái, chỉ để lại một cái ở sân gôn hành trình, cuối tuần cùng ngày, Lục Nhiên rất sớm liền tới rồi Kỷ Mân nơi này, liên tục thượng một tuần học. Hiện tại rốt cuộc trở về công tác, Lục Nhiên một giây trở về xã xúc trạng thái. Thập phần có nhiệt tình nhi, thậm chí xoa tay hầm hè. Ta tối hôm qua rất sớm liền ngủ, hôm nay phi thường có tinh thần. Nói đi, chúng ta hôm nay muốn đi đâu nhi? Kỷ Mân yên lặng xem, hắn liếc mắt một cái, nói, đi chơi bóng, nghe nói muốn đi sân gôn. Lục Nhiên thất vọng a. Một tiếng, Kỷ Mân đuôi lông mày tức khắc chọn đến lão cao. Hắn rét căm căm hỏi. Không thích, cũng không phải không thích. Lục Nhiên cẩn thận phân tích, chính là sân gôn có phải hay không người tương đối thiếu. Như vậy hiệu suất thấp a. Kỷ Mân một ngốc, hỏi, cái gì hiệu suất? Công tác hiệu suất a. Nếu công tác của ta là giúp ngươi làm sáng tỏ lời đồn, kia khẳng định là cùng loại yến hội trường hợp này hiệu suất tối cao. Lục Nhiên nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ công tác. Cũng nghiêm túc phân tích thái độ, đổi cái nào lão bản không được vui mừng đến rơi lệ, nhưng tưởng tượng đến thiếu niên trong miệng. Công tác, nội dung là cái gì? Kỷ Mân liền cười không nổi, hắn mặc. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở nói, kỳ thật. Cũng không cần như vậy nỗ lực, nhưng hắn lời này mới vừa nói ra, nguyên bản hưng phấn mà tiểu hài tử nhìn hắn, trong mắt kia cổ hưng phấn liền dần dần phai nhạt đi xuống, Lục Nhiên nghiêm túc đã có điểm khó xử. Mà nói, chính là ta đã một tuần đều không có hảo hảo công tác. Như vậy ngươi cho ta như vậy nhiều tiền lương, không phải mệt sao? Kỷ Mân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn nhìn ra tới. Thiếu niên là thật sự có điểm khó xử, cái loại này không thể đúng lý hợp tình tiếp thu người khác. Chỗ tốt khó xử, Lục Nhiên nghĩ nghĩ, bằng không, Kỷ Mân nháy mắt đoán được hắn câu nói kế tiếp, bằng không vẫn là thôi đi. Ta có thể miễn phí giúp ngươi vội, nhưng Kỷ Mân không chuẩn bị làm cho bọn họ thuê quan hệ kết. Thúc, cơ hồ ở đoán được nháy mắt, hắn liền đành gãy thiếu niên nói, có thể nói không mang theo đầu óc tới một câu. Vẫn là công tác chất lượng tương đối quan trọng, số lượng cũng không có quá lớn quan hệ, nói xong Kỷ Mân thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu. Lưỡi, hắn làm gì vậy? Cổ Vũ này tiểu hài tử, công tác, sao? Lục Nhiên nghe lại cảm thấy rất có đạo lý, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, Kỷ Mân. Ngoặc kép, hắn đem ánh mắt từ bên người tiểu hài tử trên người rời đi. Trầm mặc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ lại chính mình đến tột cùng nói gì đó chuyện ma quỷ. Tuy rằng sơ nghe được hôm nay muốn đi sân golf, Lục Nhiên có điểm thất vọng, nhưng là thật tới rồi địa phương. Nhìn đến rộng lớn màu xanh lục mặt cỏ, hắn đôi mắt vẫn là sáng một chút. Kỷ Mân che lại đáy mắt ý cười, hôm nay cùng Kỷ Mân giao thiệp lão tổng, đã sớm nghe nói Kỷ Mân phía trước đối vị này Thẩm gia thiếu gia giữ gìn, lúc này nhìn thấy Lục Nhiên, phi thường hòa ái mà chào hỏi, đáy mắt cũng không có còn lại mà xuồng xã, phảng phất thật là gặp được một vị quen biết vãn bối. Kỷ Mân còn tính vừa lòng, hắn phóng tiểu hài tử mang theo đại hoàng đi chơi. Cũng làm Trần quản gia nhìn, ngồi ở Kỷ Mân đối diện vị này lão tổng. Không giấu vết mà quan sát đến Kỷ Mân, đều nói Kỷ Mân đối vị này đi lạc mười mấy năm Thẩm gia tiểu. Thiếu gia sủng đến lợi hại, hiện tại chợt xem lại nhìn không ra tới, kia thiếu niên ở bên cạnh cầm gậy gôn nghiên cứu, Kỷ Mân lại như cũ là cái kia ở trên thương trường tích thủy bất lậu Kỷ Mân, không có nửa phần lực chú ý bị phân đi, như cũ có thể tinh chuẩn mà bắt lấy hắn lời nói lỗ hồng. Đối bọn họ muốn nói hạng mục một bước cũng không nhường, này lão tổng thầm than một tiếng, chỉ cảm thán lời đồn hại người. Kỷ Mân người như vậy, sao có thể đối người khác để bụng, hắn bưng lên ly nước. Đang ở suy tư kế tiếp muốn như thế nào tìm kiếm đột phá khẩu, lại nghe đối diện nam nhân thình lình nói, tư thế sai rồi, lão tổng sửng sốt. A, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình lấy ly nước tư thế. Nghĩ thầm cái này Kỷ Mân chính là chú trọng, hắn đang muốn hỏi Kỷ Mân như thế nào thình lình nhắc tới cái này, liền thấy đứng ở Kỷ Mân phía sau cách đó không xa. Chính đánh cầu thiếu niên cũng chuyển qua đầu, hỏi, nơi nào sai rồi, eo cụt tay băng thành như vậy. Không đánh hụt mới là lạ. Kỷ Mân nói, này trong chốc lát ngươi xem ngươi mới đánh trúng vài lần. Một bên nghe lão tổng ngoặc kép, Lục Nhiên nghe lại điều chỉnh một chút tư thế. Như vậy một điều chỉnh liền càng cứng đờ, vung lên côn liền cái cầu bên cạnh cũng chưa đụng tới. Chỉ thấy lúc trước còn tích thủy bất lậu nói sinh ý nam nhân thở dài, hắn xoay chuyển xe lăn, duỗi tay muốn đi điều chỉnh thiếu niên tư thế, đầu ngón tay sắp chạm được thiếu niên eo cùng cánh tay khi lại nhẹ nhàng thu trở về. Tị Hiềm dường như cầm lấy trên bàn một quyển tạp chí cuốn lên tới, cầm tạp chí đương thước dạy học, nơi này còn có nơi này, đừng như vậy cương. Dây ống cách quần áo nhẹ nhàng điểm ở Lục Nhiên eo sườn cùng cánh tay thượng, mang đến một loại giấu đầu lòi đuôi nhẹ ngứa, còn có nơi này, dây ống lại hoạt đến chân biên gõ gõ. Cơ bắp căng thẳng, Lục Nhiên không nhịn xuống, trốn rồi một chút, Hắn quay đầu nhìn xem Kỷ Mân trong tay cuốn lên tạp chí, đều là đại nam nhân. Trước công chúng hạ chỉ điểm như thế nào đánh gôn, trực tiếp thượng thủ chính là, còn riêng cầm bổn tạp chí, giống như nơi nào quái quái, bất quá ở Kỳ Mân chỉ đạo hạ, Lục Nhiên rốt cuộc thành công mà đánh ra một cái cầu, hắn cũng không làm người nhặt bóng đi nhặt. Chính mình mang theo đại hoàng hưng phấn đi tìm cầu, Kỷ Mân nhìn trong chốc lát. Đám người đi xa mới yên lặng thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu. Liền thấy đối diện lão tổng dùng một loại một lời khó nói hết mà ánh mắt nhìn chằm chằm chính. Mình, làm sao vậy? Kỷ Mân buông trong tay tạp chí hỏi, lão tổng, ngoạc kép, không có gì, chính là cảm thấy mặt đau, còn cảm thấy chính mình ban ngày ban mặt như cũ phi thường. Lượng, rất nhiều dư, cùng với các ngươi chơi thật sự hoa, Lục Nhiên đi bộ một vòng. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình cầu, cũng hỏi thành tích, hắn đang muốn trở về khi bên cạnh dừng lại một chiếc xe con, mặt trên xuống dưới một vị khách không mời mà đến, Lục Nhiên. Ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là hồi lâu không thấy Kim Lino, Lino ra lần trước bị Kỷ Mân cự tuyệt sau. Lại tới tìm vài lần, nhưng cũng không có kết quả gì, hôm nay xem cái này Kim trạng thái. Lại vênh váo tự đắc lên, không biết Lino ra lại được đến cái gì cơ hội, Kim trước sau như một mà kia. Phó Hoa Hoa công tử bộ dáng, hắn tầm mắt từ đầu đến chân mà đem Lục Nhiên đánh giá một phen. Dùng hắn kia khẩu không thế nào tiêu chuẩn quốc ngữ nói. Hani, đã lâu không thấy, từ lần trước uống lên ngươi đảo kia ly rượu, ta chính là vẫn luôn đôi cái kia hương vị nhớ mãi không quên. Hết chương.